Tận thế song sủng. Audio truyện chấm .org. Chương 101, sai lầm. Edit, Li Miu. Beta, Sakura. Lúc trở lại thì cả người đầy mệt mỏi. Bọn họ trêu chọc tôi ư, thậm chí cuộc họp này không có nổi một chương trình cụ thể còn dám nói thu phục nhà máy điện hạt nhân, thế mà phương án cụ thể đều không có, định để cho chúng ta đi chịu chết à. Lúc Phan Đại Vĩ đang nói thì Vệ Lam đem mặt đi tới. Nếu không phải là quân đội huấn luyện nghiêm khắc làm cho anh không hiển lộ tức giận ra, anh rất muốn móc súng y, on ra bắn chết hết đám người đang cắn hạt dưa này. Tôi bảo anh đi tham gia hội nghị, tại sao anh lại để cho người này tới? Vệ Lam đen mặt hỏi Bạch Thất. Phan Đại Vĩ nói, chàng trai trẻ à, cậu bất mãn tôi ư, vừa rồi trước mặt mọi người sao không bảo tôi ra ngoài, hiện tại mới tới tố khổ, phương án cụ thể của các cậu gì, chính là chiến thuật biển người mà thôi, không có tí hàm lượng kỹ thuật nào cả. Hơn nghìn người tới để thu thập một cái nhà máy điện hạt nhân mà thôi, cũng không cần thành phố A có hàm lượng kỹ thuật. Nói đến loại hàm lượng kỹ thuật này thì Vệ Lam cũng có mang nhân viên kỹ thuật của nhà máy điện hạt nhân. Vệ Lam hít sâu một hơi, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thu thập đồ đạc xong xuôi rồi đi tới nhà máy điện hạt nhân. Ngày hôm qua bởi vì đã biết Bạch Thất ở đây nên Tô Vũ Vi và Đổng Cầm Cầm sớm đứng đợi tại quảng trường phải đi qua đấy. Định gặp Bạch Ngạn một lần. Nói như thế nào cũng là bạn học, cô ta cảm thấy cho dù cô ta không đi chia rẽ uyên ương thì cũng phải chào hỏi. Hai người liền tìm kiếm người trong đoàn dị năng giả. Sau đó nhìn thấy một chàng trai đường hoàng đỉnh đạt ôm một cô gái yếu như gà đang đi tới. Đúng vậy, giờ phút này Đường Nhược ở trong mắt hai người. Không khác gì con gà con. Bạch Ngạn. Tô Vũ Vi tiến về phía trước một bước, chào hỏi. Bạch Thất nhìn qua nhưng chưa từng dừng lại, cũng không lên tiếng, trực tiếp lướt qua hai người. Tô Vũ Vi chưa bao giờ bị người đối xử như thế này nên ngây ngẩn cả người. Cô ta không dám tin, coi như mình không phải là bạn bè thân gì với anh nhưng cũng đã từng là bạn học mà. Tại sao mình gọi anh mà anh phản ứng như người xa lạ thế? Thái độ gì thế, tưởng mình là nam thần thật à? Đổng Cầm Cầm hướng phía Bạch Thất hừ một tiếng, là nam thần cũng không có thái độ như anh ta. Chào hỏi một tiếng thì sẽ chết à? Ồ! Đằng sau Phan Đại Vĩ đúng lúc đi qua Đổng Cầm Cầm nghe thấy câu này, vì vậy quay đầu cười nói, hóa ra cô bé thích người ta nha. Chú! Đổng Cầm Cầm đỏ mặt, trong tay lấy ra roi mây muốn quất tới chỗ Phan Đại Vĩ, chú không được nói lung tung, ai thích anh ta chứ? Cây roi trong tay Đổng Cầm Cầm bị dây leo to cuốn lấy. Phan Đại Vĩ làm ra động tác mình có hỏa nhãn kim tinh, cô bé đừng nói dối. Chú đây là người từng trải nên rất hiểu phương diện này nhé, liếc mắt đã nhìn ra cô bé đã động lòng rồi. Chú! Phan Hiểu Huyên thấy Phan Đại Vĩ không có đi theo, quay đầu nhìn sang, trông thấy cha mình lại đang trêu gái đẹp, kêu lên, cha, cha có đi không? Ai, đến rồi, chờ cha một chút. Phan Đại Vĩ phất tay với con gái nhà mình. Quay đầu lại nói tiếp, hắc hắc hắc, chú có lòng tốt nhắc nhở một câu, cô bé nên thích người khác đi. Anh đẹp trai kia là hoa đã có chủ rồi, hơn nữa. Rồi đánh giá Đổng Cầm Cầm từ trên xuống dưới, Phan Đại Vĩ vừa cười nói, cô bé so với vị hôn thê của Bạch Ngạn thì thua trắng. Nói xong thì Phan Đại Vĩ thu dây leo rồi đuổi theo đoàn đội. Nếu như trước đây, ông cũng sẽ không nói những lời khó nghe như thế, nhưng sau khi trải qua vụ của Tô Tim Ảnh thì Phan Đại Vĩ cảm thấy mình làm người xấu cũng được nhất định phải làm cho mầm nở xuân tâm chết héo đi. Đương nhiên Đường Nhược đã có Bạch Thất che chở. Nhưng mình làm trưởng bối của đôi vợ chồng trẻ phải bảo hộ bọn trẻ, phải bóp chết những mầm xuân từ trong trứng nước. Chú nói hưu nói vượng cái gì? Đổng Cầm Cầm đỏ mặt nhìn sang Tô Vũ Vi bên cạnh, Vũ Vi, cậu đừng tin ông gia kia nói, tớ không hề thích Bạch Ngạn. Thích không? Sao không chứ? Nhưng Bạch Ngạn chưa từng nhìn cô, hơn nữa cô cũng không có xinh đẹp bằng Tô Vũ Vi. Cho nên, cô chỉ đành phải giữ trong lòng thôi. Cầm Cầm. Không có chuyện gì nữa, tớ đã biết. Tô Vũ Vi lại nhìn lấy bóng lưng thon dài kia, từ từ nói, Bạch Ngạn là người xuất sắc như vậy thì rất dễ động lòng. Tô Vũ Vi nhìn ánh mắt Đổng Cầm Cầm, cô ta với tư cách người từng trải, sao lại không nhìn ra? Do lúc trước không công khai nên cô cũng không có ý định vạch trần tâm tư Đổng Cầm Cầm. Ngược lại ngay từ đầu cô đã nói với Đổng Cầm Cầm rằng mình yêu Bạch Ngạn, hy vọng Đổng Cầm Cầm sẽ giúp đỡ cô ta bày mưu tính kế. Đổng Cầm Cầm nói, Vũ Vi, tớ không chưa từng nghĩ sẽ ở bên Bạch Ngạn,

Phan Hiểu Huyên ngồi trên mặt đất, Hiểu Huyên, cảm ơn cậu. Phan Hiểu Huyên nói, không cần cảm ơn tớ, tớ không có làm gì, ngược lại là Tiểu Bạch nhà cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào? Đường Nhược nói, lo lắng cái gì, anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Hay lo lắng cho mình sẽ hoa tàn ít bướm. Phan Hiểu Huyên nói, không phải tớ muốn châm ngòi, nhưng cậu phải hiểu rõ trong tình huống này. Tình yêu nó vốn rất mơ hồ, nó có thể khắc cốt ghi tâm cũng có thể rất vớ vẩn. Tận thế về sau, hôn nhân không có được bảo đảm cho nên cậu phải trông giữ Tiểu Bạch nhà cậu càng cẩn thận càng tốt. Đường Nhược lên tiếng, được. Phan Hiểu Huyên thấy cô vẫn không để ý việc này, không khỏi thở dài, cậu A, có đôi khi năng lực lý giải đặc biệt tốt, có đôi khi lại dại dột quá, cậu sẽ bị Tiểu Bạch ăn đến xích sao mất thôi. Đường Nhược cười rộ lên, thế cũng chẳng sao. Ừ, tớ biết rõ cậu rất hưởng thụ bị Tiểu Bạch ăn gắt gao đấy. Ai, khi đó thấy cậu triển lộ vẻ nữ vương lạnh lùng với Tô Tiêm Ảnh thì tớ cảm thấy cậu khi đó thật sự rất oai. Như vậy hai ta tuyệt đối không gặp nhau, tớ nhất định sẽ theo dõi cô lên thiên đường, không biết cậu lấy mấy câu đó từ đâu, nhưng lúc ấy tớ thật sự sốc, nghĩ đến cậu muốn phản công rồi. Nào biết đâu rằng ngày hôm sau cậu đã mất vương miện. Đường Nhược nghiêng đầu tựa trên bờ vai Phan Hiểu Huyên, nghe cô ấy nói cằn nhằn liên miên, nhìn lên bầu trời đầy sao, mãi luôn mỉm cười. Cuộc đời dài đằng đẵng, có nhiều người đi cùng cô. Tình yêu, tình bạn, tình thân. Ở kiếp này cô có được tất cả. Cô không cần nằm ở trên giường bị người thương hại, cô có thể đứng dưới mặt trời tùy ý thoải mái. Có thể chạm tay đến cái đẹp. Đối với Bạch Thất, cô chưa từng lo lắng qua, chưa từng nghĩ đối phương sẽ thay lòng đổi dạ, cũng chưa từng lo lắng mình sẽ mất gì. Mặc dù cô hãm trong tình cảm, nhưng cô không có lo được mất, Bạch Thất khiến cô có cảm giác an toàn mà không cần nghiệm chứng. Cô không cần đi chứng minh Bạch Thất có yêu cô không, tình cảm của cô có đúng người không, còn có trung thành kia, cô không cần đi chứng minh. Cô cũng luôn luôn biết, Đường Nhược được Bạch Thất ghi ở trong lòng, nâng ở trên lòng bàn tay. Đường Nhược quay đầu lại nhìn Bạch Thất ở phía xa. Nụ cười kia càng tươi rói. Cái kiểu hạnh phúc xoay người một cái, có thể trông thấy người, cô thật sự rất thỏa mãn. 4.000 người oanh oanh liệt liệt đi tới nhà máy điện hạt nhân, 3 ngày lái xe đánh zombie, buổi tối hạ trại đánh con muỗi đánh zombie, như vậy đi 3 ngày mới tới nhà máy điện hạt nhân cách đó không xa. Ngày đó, buổi chiều rốt cục đến cửa đường hầm. Vệ Lam cầm kính viễn vọng nhìn nhìn. Có phải qua đường hầm là đến? Vốn kế hoạch là qua đường hầm cắm trại, buổi sáng hôm sau để cho binh sĩ cùng nhóm dị năng giả bắt đầu liền đi thu phục nhà máy điện hạt nhân. Dị năng giả tốc độ đi tìm hiểu tình hình trước tới báo cáo nói, đường hầm có rất nhiều đá chèn, đoán chừng đoàn xe không đi thẳng qua được. Vệ Lam nói, dị năng giả hệ thổ không chuyển đi được sao? Vì vậy anh ta nghĩ đến đội Bạch Thất. Bọn người Hồ Hạo Thiên đi theo phía sau xe quân Vệ Lam. Chính là nói với đội bọn họ đấy. Vệ Lam nhìn bọn hắn rồi từ trên xe bước xuống, đi tới. Trực tiếp đi gõ cửa xe, đợi Hồ Hạo Thiên hạ kính cửa xe xuống, Vệ Lam đi thẳng vào vấn đề nói, các anh đi trước thử xem có thể chuyển đá trong đường hầm ra được không, tôi đi tập trung các dị năng giả hệ thổ. Hồ Hạo Thiên gật đầu, tính phí như thế nào? Vệ Lam. Không chiếm lợi thì sẽ chết sao? Đền đáp quốc gia, hiểu hay không, hiểu hay không? Hồ Hạo Thiên nói, lúc trước anh đã nói muốn trả thù lao mà. Anh mới cho một khẩu súng, chắc chắn là không đủ. Hơn nữa cũng là bởi khẩu súng kia. Chính cây súng kia xuyên khủng tường nhà mình. Coi như Bạch Thất là thủ phạm thì Vệ Lam chính là người cung cấp công cụ phạm tội. Chung tội. Vệ Lam, đây cũng là trong phạm vi nhiệm vụ. Hồ Hạo Thiên lắc lắc tay nói, Vệ Thiếu, đây là thêm vào nên đương nhiên muốn thu phí bổ dung. Không vét sạch anh ta thì tôi không họ Hồ. Vệ Lam đen mặt nói, trước ký sổ, trở về lại tính toán. Hồ Hạo Thiên đã hài lòng, đi xuống xe tới nói đội mình đi qua, chúng ta đi dò xét dò đường, khiêng dọn đá. Đối với bọn họ đoàn đội hợp lực cùng nhau mà làm, Vệ Lam vẫn rất sợ hãi thán phục đấy, chuyển đá mà thôi, vậy mà lại là một đội người đi làm. Cho dù ở trước tận thế, mình tổ chức đội đều không có đoàn kết như vậy, huống chi. Bây giờ còn là sau tận thế. Sau tận thế, thái độ nhà ai quét tuyết nhà đó. Đoàn xe đi đến trước cửa đường hầm. Bên trong tối om như mực. Lưu Binh lui ra phía sau hai bước nói, tôi tuyên bố trước, tôi sợ tối, không nên gọi tôi đi vào dò đường. Đường Nhược nhìn Bạch Thất, nhỏ giọng nói cho anh biết, hình như bên trong có một loại động vật. Bạch Thất cúi đầu nói, là con gì? Đường Nhược không biết, loại sinh vật này, xem rất kỳ quái, cô cảm giác mình cũng chưa từng gặp qua, hình dung không nổi, chỉ có thể nói là ở trên đỉnh đường hầm, hơi giống con dơi một tí. Bên kia, Hồ Hạo Thiên tiện tay dời một tảng đá lớn trong đó, xoay đầu lại hướng Vệ Lam hô, rất nhẹ nhàng, bảo hệ thổ tới đi. Vệ Lam gật gật đầu, bảo sĩ quan phụ tá tập kết các dị năng giả hệ thổ. Bên này Hồ Hạo Thiên đang đợi ba người dị năng giả hệ thổ vận chuyển đá, để mọi người đi vào bên trong. Bạch Thất đã biết rõ bên trong có cái gì, khẳng định cũng không có khả năng một mình lại để cho Hồ Hạo Thiên theo ba người dị năng hệ thổ đi vào. Đều đi theo phía sau bọn họ tiến vào. Dị năng bọn họ mạnh hơn người khác rất nhiều, rất nhanh đảm nhập đường hầm hơn 100m. Người phía sau tất cả đều cầm đèn pin và đèn năng lượng mặt trời ra. Vào sâu hơn 200m, đột nhiên trong bóng tối bay ra một đống vật biết bay. Cái gì đó? Lưu Binh kinh hãi, bụng lấy đầu liền lập tức chạy ra sau, trốn ở sau lưng mọi người. Bạch Thất và Điền Hải tay mắt lanh lẹ, ném ra rất nhiều băng tinh cùng với lôi cầu về phía đống vật kia. Lập tức, rất nhiều vật thể màu đen rơi xuống. Trên người bọn họ đều được Đường Nhược dùng tinh thần lực khóa lấy, nên cũng không có chuyện gì. Vật thể màu đen rớt xuống, mọi người mới nhìn rõ cái này là vật gì. Liền như Đường Nhược hình dung, là con dơi. Bà mẹ nó, tiến vào động dơi rồi. Lưu Binh nói. Đây là con dơi ấy ư, thể tích vô cùng lớn, cái cánh kia, giống ư. Phan Hiểu Huyên nhìn mấy thi thể kia. Hồ Hạo Thiên cầm đèn pin chiếu lên đỉnh đường hầm, thế nhưng tất cả con dơi đen kịt từ phía trên bay xuống. Bà mẹ nó, đi mau. Hồ Hạo Thiên hướng không trung thả một cái tường đất, rồi dẫn đầu thối lui. Một chùm ánh sáng khiến con dơi mở ra chế độ quần công. Trong tay Bạch Thất bắn ra lưỡi băng hoa sen trắng, Điền Hải cũng dùng hai gậy sét để tạo ra những cú sốc điện. Tất cả dị năng giả hệ công kích trong đoàn xe đều dùng sức đánh con dơi. Ngoại trừ hệ lôi của Điền Hải vẽ mặt đẹp mắt, còn các hệ khác chỉ có một màu. Chỉ một màu thì một màu, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 104, sập. Mọi người cảm giác bọn họ đang lâm vào một cuộc ác chiến. Đừng sợ. Phan Đại Vĩ kêu một tiếng. Mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn ông. Phan Đại Vĩ nói, có phát hiện hay không? Kỳ thật đi vô dụng thôi, chúng ta nên chạy. Má, lão Phan, sắp chết đến nơi rồi, chú còn thời gian pha trò hài à. Hồ Hạo Thiên không ngừng phóng dị năng, mang theo vợ ở ngay phía sau, chú còn thời gian rảnh nói nhảm, còn không bằng đánh thêm con dơi. Cậu đừng luống cuống. Phan Đại Vĩ nói xong trong túi quần móc ra một đồ vật. Hồ Hạo Thiên xem xét, lập tức ổn định lại, đúng vậy, còn có cái này a, vội quá nên quên rồi. Sau đó anh cũng móc súng y, on mà lần trước Tiền Kim Hâm cho. Mọi người thấy anh lấy vũ khí thì cũng móc súng của mình ra. Lần trước trừ ra Vệ Lam cho một cái thì Tiền Kim Hâm cũng cho 4 cái. Vệ Lam cho Bạch Thất, 4 cây còn lại được phân cho Hồ Hạo Thiên, Lưu Binh, Phan Đại Vĩ cùng với Dư Vạn Lý. Lưu Binh rất vui, nhóc con, xem tao phá hủy mày thế nào. Nói xong, nhắm ngay đám rơi đông nghìn nghịch kia bắn ra. Đợi đã. Bạch Thất còn chưa nói xong, viên đạn màu xanh da trời bay với tốc độ ánh sáng bắn thẳng tới đỉnh đường hầm. Bạch Thất lập tức ôm Đường Nhược tránh sang bên cạnh. Cùng lúc với ánh sáng màu xanh đánh rơi đàn dơi thì đường hầm điên cuồng rơi đất đá xuống, mẹ nó, Lưu Binh, cậu bị choáng à, đánh sập đường hầm rồi. Hồ Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ cũng ôm vợ nhà mình trốn qua một bên. Là chú Phan nói dùng cái này mà. Tuy Lưu Binh là dị năng tốc độ, nhưng lúc đường hầm sụp đổ mà anh cũng không trốn thoát đi, cho dù có thể chạy đi, anh cũng không có một người đi cùng, không thể mang theo tất cả mọi người trong đội đi nên cùng mọi người ở lại thì tốt hơn. Đùng. Rầm rầm. Đá lăn xuống ầm ầm, trong thời gian ngắn không có dấu hiệu ngừng lại. Mọi người đành phải ôm lấy đầu trốn ở bên cạnh vách tường. Cũng may mọi người được bọc tinh thần lực, đá luôn luôn rơi xuống nhưng lại không có tổn thương đến một người. Đoàn xe không biết nguyên nhân. Chỉ tưởng rằng bọn họ quá may mắn, đợi sau khi đá không rơi nữa thì bịt miệng mũi đứng lên. Không có việc gì, không có việc gì. Sau khi Hồ Hạo Thiên đứng lên, luôn luôn lặp lại, cúi đầu xác định vợ mình trong ngực không có việc gì mới yên tâm, bắt đầu đi tìm đồng đội.

Đường Nhược nói xong, lấy ra một đèn điện năng lượng mặt trời, nhìn xung quanh nơi này tối om, đây là nơi nào, vì sao bọn mình lại đến chỗ này, bọn Tiểu Hải đâu? Bạch Thất nghe được Đường Nhược nói không có việc gì thì yên lòng, tiếp tục ôm lấy cô rồi nhìn lên phía trên một chút, nơi này là cống thoát nước, lưu binh đánh sập đường hầm, chúng ta rớt xuống cống thoát nước rồi. Cống thoát nước? Đường Nhược lại nhìn chung quanh một chút, chúng ta rơi xuống rồi, bọn họ còn ở phía trên sao? Hóa ra cống thoát nước ở thế giới này giống y như trong phim khoa học viễn tưởng của nước X, to đến nỗi ninja rùa cũng có thể đến ở. Có lẽ thế. Bạch Thất cầm đèn pin chiếu chiếu phía trên, cửa động bị chặn. Chắc bọn họ không sao đâu. Đường Nhược suy nghĩ lại một chút, thời điểm hòn đá rơi xuống, lực tinh thần của cô khóa lại trên cơ thể của tất cả mọi người, cho nên có lẽ mọi người không có bị đá nện vào người. Có điều mình bị rơi xuống, tinh thần lực bao bọc bọn họ đã cắt đứt, nhưng mà nhìn lên trên không tiếp tục sập, chắc cũng không có chuyện gì. Bạch Thất chiếu chiếu trước sau cống thoát nước, bọn mình đi về phía trước thôi, cho dù có lên đó thì đường hầm cũng bị chặn hết, nếu như bọn họ phát hiện không thấy bọn mình thì chắc cũng sẽ xuống tới tìm chúng mình, chỉ cần để lại chút dấu hiệu, để cho bọn họ biết rõ chúng mình đi phương hướng nào là được rồi. Đường Nhược gật đầu, sau đó phóng ra tinh thần lực cảm nhận tình huống trong đường cống ngầm. Chỉ chốc lát sau, cô run rẩy thu hồi tinh thần lực lại, nơi này có chuột, còn rất nhiều bộ dáng rất lớn. Con gái chán ghét mấy loại sinh vật thế này, thực tế những con chuột này to gấp mấy lần hình dáng bình thường, to như con mèo luôn, càng chán ghét hơn. Ở hướng nào? Trong đường cống ngầm sẽ có con chuột, Bạch Thất sớm đã biết đấy. Lại thấy Đường Nhược biểu hiện vẻ mặt chán ghét thì nở nụ cười, ôm anh đi rồi không có gì phải lo lắng. Thân thể ấm như vậy, thơm như vậy. Anh không hề ngại Đường Nhược bám dính lấy anh. Đường Nhược nhẹ gật đầu, được. Bạch Thất nở nụ cười. Thật không ngờ cô ấy lại sợ chuột đến như thế. Vì vậy bắt đầu lòng tràn đầy chờ mong hình ảnh cô kề cận anh không rời. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 106, ôm chặt anh. Chỉ có điều đợi trong chốc lát, lại không thấy Đường Nhược thay đổi động tác. Bạch Thất buông tay mình ra và dang rộng tay, ý định tạo cơ hội cho cô. Anh nâng tay lên nói, đến, ôm anh. Đường Nhược tự tạo cho mình một cái màn bọc bằng tinh thần lực, kỳ quái liếc mắt nhìn anh, tự mình đi về phía trước. Bạch Thất. Đã nói rồi mà anh đây cho ôm miễn phí. Hai người chậm rãi tiến lên, một con vật màu đen kịt từ chỗ tối nhảy ra. Coi chừng. Đường Nhược kêu nhỏ một tiếng. Kỳ thật không cần Đường Nhược nhắc nhở thì Bạch Thất cũng chú ý tới, anh nhanh chóng trực tiếp bắn ra một thanh băng đao. Con chuột xoay một cái ngã xuống đất chết luôn. Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược tới, ngồi xổm xuống rồi từ trong ba lô lấy ra một cái túi. Cho con chuột vào trong túi rồi bỏ cái túi vào trong ba lô. Đường Nhược ngây người trong giây lát, nghi hoặc hỏi, anh lấy thi thể nó làm cái gì? Bạch Thất lại đeo ba lô lên. Những con này đã bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm nhưng thịt của bọn nó có thể ăn được. Cho nên mang về cất đi, chúng mình sẽ ngày ăn hết thức ăn. Đường Nhược cái này, thật sự bị Bạch Thất nói dọa cho rồi. Con chuột làm thức ăn. Tin được không, ăn thịt chuột sẽ nhiễm khuẩn, sẽ bị bệnh đấy. Nhưng... À hiện tại đang là tận thế, sau khi tận thế bọn họ cũng coi như là giống biến dị rồi. Nghĩ, cô nói với Bạch Thất, Bạch Ngạn. Anh đưa thi thể con chuột để em cất đi cho. Tưởng tượng Bạch Thất như tiên nhân thế mà lưng lại cõng một bao thi thể chuột. Đã cảm thấy càng thêm không tốt rồi. Bạch Thất thấy vẻ mặt cô bi phẫn, anh cõng được. Đường Nhược kiên định nói. Bỏ vào không gian của em. Bạch Thất cười, không hề cự tuyệt, trực tiếp đi tới hôn cô một cái. Có thể đặt nó ở một chỗ riêng, không phải nói còn có chỗ sao? Nói xong. Đưa cái túi cho cô. Đường Nhược. Đây là muốn đem tất cả con chuột vào trong không gian ư? Có điều Bạch Thất đã nói cục thịt này có thể ăn được nên Đường Nhược không hề cảm thấy buồn nôn nữa. Trong tận thế này cho dù là ăn rễ cây, cũng không thể lãng phí mất. Cống thoát nước rất dài, thỉnh thoảng còn sẽ có con chuột đi ra, tất cả đám chuột này đều biến dị. Bạch Thất vung ra dị năng, băng đao, lưỡi trượt, như kiếm bay, vụt ra tất trúng. Đường Nhược dùng tinh thần lực bọc lấy hai người, sau đó ở phía sau anh. Đồng thời dùng kìm nhặt lấy thi thể con chuột. Bạch Thất tiêu sái như đang chơi trò đánh quái. Đường Nhược đi theo sau thì như một công nhân vệ sinh cần mẫn. bởi vì cô nhặt được một túi rác rưởi. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, cho dù Đường Nhược vừa nhặt vừa đi, cũng không có bị rớt tốc độ theo sau Bạch Thất. Phía trước 200m hướng phải góc rẽ, hẳn là ổ chuột. Đường Nhược nhắc nhở nói. Bạch Thất gật đầu. Sau đó lôi kéo Đường Nhược chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, chuột biến dị như có cảm nhận được và lao ra, dốc toàn bộ lực lượng. Dày đặc chằng chịt như thủy triều lao tới hai người. Ôm chặt anh. Bạch Thất nói. Đường Nhược rất nhanh chóng thu đồ đạc vào không gian, sau đó ôm Bạch Thất. Bạch Thất phóng vụt ra rất nhiều băng đao, lưỡi trượt, một tay ôm Đường Nhược một chân nhảy lên, dẫm lên băng đao mà đi. Tốc độ của anh thật nhanh, hình như đến cực hạn. Giữa không trung vạn người rồi ném xuống rất nhiều đóa băng liên. Những hoa sen băng này khác với hoa sen băng ném anh Lục ở căn cứ, hoa sen băng biến thành lưỡi dao đâm trúng con chuột mãi sau đó mới tan ra. Chỉ thấy sau khi mấy con chuột bị dao băng đâm xong thì trên người nó hình thành miếng băng mỏng bao bọc lại. Trong chốc lát, một con bị đông lại, đến con thứ hai, liên tục con khác. Bạch Thất mục tiêu công kích chính xác, tiết tấu rất nhanh, đao đi ra ngoài không hề thất bại, con chuột đều là 10 lớp chết, còn hướng đồng bọn mở băng hóa. Đồng thời bước chân không ngừng, dẫm một cái người trong không trung lập tức đổi sang một thanh băng đao khác. Loại dị năng hệ băng phạm vi công kích này, chỉ sợ toàn bộ Việt quốc cũng chỉ có Bạch Thất có thể làm được. Đường Nhược mở to mắt, khó có thể tin được nhìn xem dưới chân con chuột biến thành băng điêu trong thế giới băng. Tuy nhiên cô cũng không dám chủ quan chút nào, Bạch Thất lặp lại động tác đặt hoa sen băng về phía trên nhìn rất tùy ý, nhưng Đường Nhược biết rõ cái này kỳ thật tiêu hao dị năng rất nhiều, lại càng không cần phải nói còn có ở dưới lòng bàn chân còn có những tấm dao băng cỡ lớn. Thở tặc mà nói, làm màu cũng phải sưng mặt đấy. Cô khẩn trương dùng hệ tinh thần bao bọc hai người lại đồng thời tiến hành quấy nhiễu chuột biến dị ở phía dưới. Bạch Thất không biết bay, dẫm cái dao băng cũng không có bao lâu, sau đó hai người thẳng tắp mà ngã xuống. Thời điểm rơi xuống mặt đất, dị năng trong người ngưng tụ, Bạch Thất lại sử xuất chiêu trống rỗng thành kiếm. Thanh kiếm này lớn con dao mà anh muốn giết Tô Tiêm Ảnh trong sân nhỏ rất nhiều. Oanh! Một cái kiếm khổng lồ khảm xuống dưới đất, khảm trong băng. Anh ôm Đường Nhược rơi xuống trên chuôi kiếm. Cất bước nhẹ nhàng, hành vân lưu thủy. Giống như vũ công múa nhảy trên băng biểu hiện ra kỹ xảo nhẹ nhàng linh hoạt. Oanh! Những miếng băng mỏng bao trùm chuột biến dị lập tức biến thành băng dày óng ánh. Răng rắc! Mũi kiếm theo khối băng cảm vào một đầu khe hẹp vỡ ra. Kết sát kết sát kết sát! Đầu khe hẹp vỡ ra, không cách nào ngăn cản lan tỏa ra. Lan rộng, vỡ vụn, chuột biến dị chết không toàn thây, máu tươi nhuộm đỏ trên đất trên đống băng. Hai người đứng ở chỗ cao xem trên mặt đất một đống thịt nát, dường như Đường Nhược mất cảm giác. Trái tim đập thình thịch, trong đầu lại không hề sợ hãi. Đối mặt cảnh tượng như vậy, cô sẽ không kinh hoảng. Như vậy bên trong tận thế, không cho phép có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Cô ôm chặt lấy eo Bạch Thất, ngẩng đầu xem sắc mặt anh trắng bệch, lo lắng hỏi, dị năng lại muốn thăng cấp sao? Bạch Thất u một tiếng, ôm cô nhảy đến chỗ không có máu tươi thịt lẫn lộn. Những con chuột này đã không thể dùng nữa, dĩ nhiên hai người phải buông tha cho, bây giờ quan trọng nhất phải tìm xem ở trong này có chỗ nào an toàn để cho Bạch Thất thăng cấp dị năng. Đường Nhược dùng tinh thần lực quét xung quanh, phát hiện cách nơi này phía trước 500m, có một động hình bán nguyệt, có một cái cửa vào, thấy cũng có thể coi là căn nhà nhỏ bé tạm thời. Hai người không có dừng lại, trực tiếp đi tới chỗ Đường Nhược chỉ. Vào trong quan sát thoáng một tí trong an toàn. Quan trọng nhất là chỉ cần lớp sắt lớn ở phía trên không mở ra thì đây là đường ra duy nhất. Đường Nhược lấy đệm ra để cho Bạch Thất ngồi lên, lại đi dùng chó điện tử bố trí đặt ở nơi xa một chút. Trở về lại trông thấy Bạch Thất ngồi ở đệm còn đang uống nước. Anh không thăng cấp dị năng à? Đường Nhược kỳ quái hỏi. Bạch Thất từ từ nói, lấy bồn tắm ra. Đường Nhược đã hiểu, nước trong không gian của cô có thể khiến người thăng cấp dị năng. Như vậy ngâm trong nước thăng cấp tốt hơn ngồi trên giường thăng cấp. Nhưng là... Đường Nhược nói, trước kia em ngâm nước không gian rất khổ sở. Bạch Thất sờ sờ tóc của cô, cho nên hãy để cho anh cũng cảm nhận một lần. Đường Nhược vừa đổ nước vào bồn tắm vừa nói, chẳng lẽ anh cũng muốn em biết tâm trạng anh lúc đó à? Ngẫm lại mình lo lắng Bạch Thất đến mức thế. Nghĩ như thế nào, đều cảm giác không được tốt đẹp cho lắm. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 107, Trầm Luân. Edit, Ly Mưu. Beta, Sakura. Ha ha. Bạch Thất cười rộ lên, cười đến hàm răng sáng lạng, anh rất muốn có kinh nghiệm khổ sở của em lúc đó, như vậy em có thể hiểu tâm tình anh lúc đó một lần, cũng coi như để hiểu bốn chữ tâm ý tương thông này. Nước rất nhanh đã đầy, Bạch Thất cởi quần áo ra vào ngâm. Tuy nói ở đây không có người, bên ngoài cũng thả chó điện tử, nhưng Đường Nhược vẫn rất sợ bị người khác nhìn thấy hình ảnh trai đẹp tắm rửa, thấy Bạch Thất đã nhắm mắt lại, cô chạy lên phía trước lấy mấy hàng rào chắn ra. Làm xong, sau đó cô lại ngồi ở trên giường đệm, mắt cũng không nháy nhìn chằm vào Bạch Thất. Tuy nhiên trong chốc lát, trên người Bạch Thất bắt đầu kết băng. Anh lại như không có cảm thấy, cả người lộ ra khí chất bất phàm. Miếng băng mỏng rất nhanh từ đỉnh đầu lan tràn xuống dưới. Đến khi nước trong bồn tắm cũng bắt đầu kết băng. Không khí đều trở nên băng lạnh lên. Thế nhưng còn chưa xong. Đường Nhược cảm giác được bên ngoài bồn tắm lớn cũng bắt đầu kết ra miếng băng mỏng. Dị năng, thật sự rất kỳ quái. Vốn đều là người bình thường lại thức tỉnh các loại dị năng có khả năng công kích, loại năng lực này còn có thể thăng cấp. Bị cuốn ở bên trong băng, Bạch Thất có cảm giác thấy có một cổ năng lực khác thường tiến vào bên trong huyết mạch, chạy trong thân thể. Loại cảm giác này, ở kiếp trước lúc thăng cấp cấp 3 cũng không có cảm nhận được. Nhưng khác thường ở chỗ, năng lượng không có chạy loạn khắp nơi, mà lại rất trung hòa chạy toàn thân. Mới nửa giờ mà toàn bộ miếng băng mỏng trên người Bạch Thất biến mất, cổ lực lượng kia dung hợp vào cơ thể. Anh vừa mở mắt đã thấy Đường Nhược cách mình không đến nửa mét nhìn anh không chớp mắt. Lập tức. Trong lòng ấm ấp dã man, mà mềm mại đến cực điểm. Người này chỉ thuộc về mình, trong mắt chỉ có mình. Giờ phút này, anh cảm giác vô cùng an tâm, an tâm. Bạch Thất vươn tay vẫy vẫy cô, Tiểu Nhược. Giọng nói khàn khàn. Đường Nhược cả kinh, lập tức nhảy qua, ngồi chồm hổm xuống, lo lắng hỏi, rất khó chịu sao? Bạch Thất nói, ôm anh một cái. Đường Nhược bị dọa nên không có từ chối, trực tiếp thò tay ra ôm lấy anh. Sau đó ào ào một tiếng, bị lôi vào trong bồn tắm. Đường Nhược không hề được báo trước đã rơi vào nước lạnh như băng, rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Bạch Thất ngẩng đầu, nắm cằm của cô rồi nhắm ngay cái môi đỏ tươi mà hôn xuống. A! À. Bồn tắm lớn hẹp dài, Đường Nhược bị anh dùng tay ngăn chặn, nằm ở trên người đàn ông không thể động đậy. Hương vị quen thuộc mang theo vị tươi mát nhàn nhạt. Thế nhưng mà, độ ấm tăng dần từ lòng bàn chân, từng điểm bao lấy hai người, dây dưa lẫn nhau. Hai người ôm nhau trong nước, nước nhấp nhô phập phồng. Nghe tiếng thở dục như thế khiến cho hai người quên hết mọi thứ. Đã quên ngày hay đêm, đã quên đây ở chỗ nào. Bạch Thất ôm lấy cô chặt chẽ, khó kìm lòng nổi mà muốn cùng cô thân mật triền miên. Cũng chỉ hôn cô như vậy, dường như trái tim anh bị tiêu tan. Sau đó, Bạch Thất thò tay cởi quần áo trên người Đường Nhược. Đường Nhược choáng váng, thò tay bắt lấy tay của anh, ở đây. U. Bạch Thất tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn môi của cô, đầu độc cô, anh muốn em. Từ sau lần mơ mộng ở CLB khoa học kỹ thuật kia, anh luôn muốn tìm một cơ hội ở trong bồn tắm. Nhiều ngày anh đi theo mấy tên đồng đội chết tiệt kia, màn trời chiếu đất, nhẫn lâu như vậy, hôm nay chỉ có hai người ở chung, kẻ đần mới buông tha cho cơ hội thật tốt như vậy. Anh, Bạch Ngạn không ngốc, ở kiếp này đến nay chưa bao giờ để mình thiệt thòi, đương nhiên cũng không muốn thiệt thòi mình. Đối mặt với Đường Nhược ngoan ngoãn dịu dàng nhu thuận, anh có rất nhiều phương pháp cùng thủ đoạn để cho cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Anh muốn Đường Nhược yêu anh không lối thoát, yêu điên cuồng, yêu toàn tâm toàn ý. Thì đã sao? Anh thích khiêu chiến cực hạn của Đường Nhược. Anh không đơn thuần như Đường Nhược, xác định đã xác định, phải luôn ở bên nhau. Cho dù anh EQ là không, cho dù anh có vẻ ngoài đẹp trai. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, có lúc anh không được tin. Có quá nhiều tình huống bất ngờ, trước tận thế cũng không thể bảo đảm hai người có thể luôn luôn bên nhau, huống chi bây giờ còn là tận thế nhân loại lạnh lùng tàn nhẫn. Đúng vậy, anh, Bạch Ngạn cũng có lo lắng. Lo lắng rằng bất cứ lúc nào sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh, người đó sẽ có thể cung cấp điều kiện tuyệt vời cho Đường Nhược đến làm đối thủ cạnh tranh của anh. Mật ngọt, ngọt ngào, đương nhiên Bạch Thất không muốn chỉ một lần, anh muốn chính là cả đời. Anh muốn cho Đường Nhược luôn luôn không tạp niệm đứng ở bên anh bên người Bạch Ngạn, ngay cả cơ hội liếc đàn ông khác cũng không có. Cho nên, ngoài việc tăng cường khả năng của mình, anh còn muốn bóp chết mất mấy khả năng có thể xảy ra. Vì vậy, Nói tình yêu sẽ khiến cho mọi người thành kẻ ngốc cũng không sai. Đường Nhược bị hôn đến mức hồn phách đều chập chờn nhộn nhạo, chỉ có thể suy ngốc bám ở cổ Bạch Thất. Hôm nay tư thế của cô rất kỳ lạ, gần như là cưỡi trên người anh. Bạch Thất giở trò trên người cô. Rất nhanh giống như làm ảo thuật lột sạch cô. Nước lạnh băng khiến cho Đường Nhược không ngừng run rẩy. Bạch Thất nâng eo của cô lên rồi lại hôn cô nói, ngoan, tự em ngồi trên lên. Đường Nhược trực tiếp dúi đầu vào trong cổ Bạch Thất, xấu. A. À. Bạch Thất cắn lỗ tai của nàng, đối với em. Không thể tách rời, nhẹ nhàng hỗn loạn trong đêm tối, triền miên không biết mỏi mệt. Ở trong bồn tắm làm loại chuyện này cảm giác thật tuyệt vời, chậm rãi từ từ, va va chạm chạm, nước lạnh như băng nhưng máu trong cơ thể lại sôi trào. Khó nói lên lời, khó có thể mở miệng, khó có thể quên. Đợi khi Bạch Thất ôm cô về giường lại nhấm nháp cô thêm lần nữa, Đường Nhược đã mệt mỏi mơ mơ màng màng, chân đều nhấc không nổi rồi, nhưng cô còn nhớ rõ, anh thăng cấp chưa? U, cấp 3 rồi. Bạch Thất ôm lấy cô, từng cái, mặc quần áo cho cô. Tuy nói thẳng thắn thành thật ngủ thoải mái hơn, nhưng dù sao chỗ này cũng không phải trong nhà, vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn nên mặc chỉnh tề rồi ngủ, để tùy thời ứng phó tình huống bất ngờ. Đường Nhược yên lòng. Rồi sau đó trông thấy Bạch Thất bất tri bất giác đã cho mình mặc nội y, đang định mặc áo sơ mi cho mình thì mặt hồng hồng, ngượng ngùng đoạt lấy áo trong tay Bạch Thất, muốn mình tự mặc. Để anh. Ánh mắt Bạch Thất sáng quắc, cài từng cái cúc áo cho cô. Nếu như cưng chiều cô đến nỗi cô không phải làm gì cả, một bước không thể rời khỏi mình, vậy thì càng tốt hơn. Đường Nhược mặt đỏ rực xem Bạch Thất chuyên chú mặc quần áo tử tế cho cô, cảm động ngượng ngùng cọ sát chỗ đó của Bạch Thất. Bạch Thất ngẩng đầu lên hôn cô. Nụ hôn dịu dàng như gió xuân nhưng lại chứa một tí tham dục. Thiếu nữ điềm mật, ngọt ngào, ôn nhu, Bạch Thất đã cảm nhận được. Hôm nay, anh đã nghiện đến mức không thể cai nổi. Cho nên, nhất định phải làm cho cô cũng nghiện. Chết cũng muốn cùng nhau trầm luân. Hôn đến nỗi hai gò má Đường Nhược ửng hồng thì Bạch Thất mới ôm cô nằm xuống giường, ngủ đi, ngày mai chắc bọn Điền Hải tìm tới. Vâng. Đường Nhược đần độn u mê gật đầu, đổi tư thế ngủ bình thường quen thuộc, nhắm mắt lại. Hai người ôm nhau ngủ nhưng ở bên trên đang náo long trời lỡ đất. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 108, có người vui mừng có người lo. Ở trên cống thoát nước trong đường hầm, mọi người vô kế khả thi. Vốn mọi người trong đoàn xe nghĩ đến việc này rất đơn giản, chỉ cần đám Hồ Hạo Thiên dùng dị năng dời đá to đi. Sau đó lại tìm đường thông cống thoát nước kia là được. Nhưng chỗ này nhỏ hẹp chẳng biết chuyển đá đi đâu. Đặt ở chỗ nào cũng không được, mà di chuyển mấy tán đá to đi thì chắc sẽ sập tiếp. Lưu Binh nói, không bằng mấy người đội trưởng Hồ biến tảng đá thành cát đi, như vậy những cái hạt cát chạy xuống khe hẹp, sau đó bọn mình sẽ tìm thấy cửa vào cống thoát nước. Bọn người Hồ Hạo Thiên nghĩ cũng thấy có lý. Ba người dị năng hệ thổ bắt đầu biến những tảng đá trong động thành cát. Nói trắng ra là, hiện tại mọi người ở tại chỗ này động không thể động, đi không thể đi, phương pháp gì cũng phải thử một lần xem sao, dù sao cũng đang rảnh. Nhưng khiến người kinh ngạc là rõ ràng hạt cát không có như Lưu Binh nói, chảy xuống mà dâng cao như nước lũ. Tốc độ dâng lên không chậm, rất nhanh sẽ đến lồng ngực mọi người rồi. Lưu Binh, cậu ra chủ ý cùi bắp, cậu xem chúng ta bây giờ còn bết bát hơn vừa rồi. Hồ Hạo Thiên cắn hàm răng nhảy ra chửi. Cái này không thể trách cậu được, do mọi người không có qua đại não mà đã động thủ rồi, đừng nói là chân, ngay cả tay cũng không thể nâng nổi. Tình cảnh này không khác gì bị chôn sống. Lưu Binh cũng rất buồn rầu, Hồ đội, vậy phải làm sao bây giờ? Đang còn là thanh niên trai tráng thế mà sắp bị sống chôn ở chỗ này rồi. Phan Đại Vĩ giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã muộn, bọn mình đi ngủ thôi, ngủ đủ mới có tinh thần nghĩ biện pháp. Mọi người. Không có kêu la, sợ hãi, run rẩy. Chú còn nói một câu như vậy. Làm thế nào để có một trái tim mạnh mẽ như vậy a? Bọn mình sắp chết rồi, sắp chết rồi. Có biết hay không? Chú Phan tuổi già sắc suy, bọn tôi từng người là thanh niên tràn đầy sức lực a. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, Hồ Hạo Thiên lại cảm thấy Phan Đại Vĩ nói không phải không có lý. Đối với hai người Bạch Thất và Đường Nhược, ngoại trừ Điền Hải lo lắng sung thì mọi người cũng nghĩ chắc họ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ở cùng Bạch Thất đã 2 tháng, tuy mọi người chỉ thấy qua dị năng Bạch Thất mấy lần. Nhưng từ khuôn mặt luôn ra vẻ ta đây mỗi ngày thì tất cả mọi người đều đã nhìn ra tin tức anh mạnh hơn chúng bây nhiều. Bọn họ tự tin rằng có rơi xuống cống thoát nước cũng đều bình yên vô sự, huống chi là Bạch Thất. Cho nên Hồ Hạo Thiên cũng nhích lại gần bà xã mình, dựa vào anh ngủ một lát thôi. Phan Đại Vĩ cách quá xa con gái của mình, ông nhìn nhìn Phan Hiểu Huyên bên cạnh Điền Hải, Tiểu Điền, cháu đem vai cho Huyên Huyên mượn dựa vào một lát. Điền Hải không có ý kiến gì, cũng không có ý từ chối, trực tiếp đi tới chỗ Phan Hiểu Huyên, chị Phan, chị dựa vào vai em mà ngủ. Ngược lại là Phan Hiểu Huyên mặt đỏ xấu hổ nói, không cần, chị không cần ngủ. Tuy nói Điền Hải là trẻ vị thành niên, mình cũng như Đường Nhược xem em nó như em trai, nhưng người ta dù gì cũng là con trai, cô chưa từng yêu đương một lần nào lại là một cô gái nên cũng sẽ thẹn thùng đấy. Hơn nữa cô cũng tin tưởng, cho dù Đường Nhược xem cậu ấy như em ruột, chắc cũng không dựa vào người cậu ngủ. Một đêm này mọi người ngủ coi như an ổn. Đương nhiên chỉ có thể nói, coi như an ổn. Bởi vì dù sao mọi người đứng ở bên trong cát, đứng ngủ đấy. Bên ngoài mọi người cũng đang vận chuyển đá để cứu viện, nhưng đến ban đêm, mọi người cảm thấy như vậy quá mức nguy hiểm. Hiện tại đã không phải là buổi tối trước tận thế, như ở trước tận thế ban đêm làm việc tay chân chỉ cần mở cái đèn là tốt rồi. Bây giờ buổi tối, zombie hoành hành, con muỗi tán loạn, thật sự không nên ở dã ngoại làm việc tay chân. Vệ La muốn suốt đêm vận chuyển chạy đua với thời gian để nhanh chóng cứu người. Nhưng lại không được mọi người đồng ý. Mọi người sẽ tiếc hận khổ sở khi nhìn thấy người lạ tử vong, nhưng họ sẽ quan tâm bạn bè cùng người thân của mình. Bọn người Bạch Thất Hồ Hạo Thiên không phải người thân bạn bè của bọn họ, nếu trước tận thế thì có lẽ sẽ cứu viện. Nhưng sau khi tận thế luôn phải nghĩ mình hành động thế nào mang lại hậu quả gì cho mình. Hôm nay phần hành động này đối với bọn họ mà nói, mang đến không phải lợi ích mà là bất lợi, bọn hắn cũng sẽ cự tuyệt cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược, để cứu người chưa biết rõ sống chết. Sau đó tất cả mọi người về lều hết, Tào Mẫn nhìn Vệ Lam còn đang đứng ở đường hầm bên kia, không khỏi thở dài. Dã ngoại con muỗi rất nhiều, tinh thần lực của cô chỉ có thể cảm giác phạm vi nhỏ, quấy nhiễu một ít zombie mà thôi, không thể hình thành một vòng bao bọc mình, cam đoan con muỗi không đốt. Đành phải dừng lại ở chỗ binh sĩ đóng quân trong lều vải thông qua vải mỏng cửa sổ ngơ ngác xem anh. Cùng ở trong lều vải nhìn ra bên ngoài xem đường hầm còn có Đổng Cầm Cầm cùng với Tô Vũ Vi. Từng trong thế giới nội tâm của mình tồn tại một đàn ông ưu tú như vậy, có phải qua đêm nay phải đưa anh vào vùng quên lãng? Nhưng đã từng thật lòng yêu thương như vậy. Ban đầu vốn nghĩ rằng lần gặp gỡ này là ý trời. Đám người anh thường thấy tình huống như vậy thì lại rất cao hứng. Đoàn đội tùy tiện ngốc ở bên trong lâu hơn chút thì tỷ lệ tử vong sẽ cao thêm một điểm. Một buổi tối như vậy, cũng coi như có người vui mừng có người lo. Nhân sinh trăm vị, không phải mọi thứ đều như ý. Sáng sớm hôm sau, Vệ Lam lại lần nữa tập kết dị năng hệ thổ cùng với tiểu đội cứu viện, triển khai công tác đào di dời đá. Trong đường hầm, bọn người Hồ Hạo Thiên phát hiện hạt cát vây quanh họ giảm bớt rất nhiều. Điều này cho thấy rằng đường cống thoát nước được mở ra rồi. Mọi người không dám thờ ơ, càng thêm muốn tìm kiếm lối vào cống thoát nước. Nhưng hôm nay định tiếp tục biến đá thành cát ư? Đó là một vấn đề. Phan Hiểu Huy nói, tôi có dị năng không gian. Mọi người vẫn không rõ. Phan Hiểu Huy nói tiếp, trước tiên tôi sẽ bỏ đá vào trong không gian sau đó đợi đến lúc chúng ta tới chỗ khác thì bỏ lại đó, cứ tuần hoàn như thế, không phải là được rồi sao? Đúng vậy. Mọi người thoáng cái hiểu được. Như khi còn bé chơi cửu cung, là đường kẻ ô vuông gồm 9 số từ 1 đến 9. Chỉ cần một ô trống có thể dời đến dời đi, do đó dời hết cả 9 cái ô vuông. Nói là làm, Hồ Hạo Thiên quan sát thoáng một phát, trước chỉ vào một khối tảng đá lớn lại để cho Phan Hiểu Huyên bỏ tới trong không gian. Anh nghiên cứu qua, chuyển đá này đi thì sẽ không bị sập. Sau khi Phan Hiểu Huyên thu đá vào thì bọn họ qua chỗ đó tìm tòi. Phía dưới cống thoát nước. Bạch Thất đã tỉnh lại, anh nằm sấp ôm lấy thân thể mảnh khảnh như cành liễu trong gió mà vuốt vuốt. Một tay xoa hai gò má Đường Nhược. Đơn thuần mà ngủ không có mang bất kỳ phòng bị, là Bạch Thất thích nhất đấy. Thời gian dần qua, Đường Nhược cũng tỉnh, cô mở mắt ra thấy Bạch Thất đã tỉnh, cười cười, ở bên môi anh thơm một cái, chào buổi sáng. Trong đôi mắt đen sẫm của Bạch Thất như có ngọn lửa nhảy lên, lập tức thăm dò phản kích tới rồi dây dưa mãi lâu. Đường Nhược thò tay bịt miệng anh, hơi đỏ mặt nói, không thể lại sằng bậy, đang ở bên ngoài đấy. Ánh mắt Bạch Thất bắt đầu trở nên xa xăm, vươn tay ra bắt lấy tay cô cùng nhau dậy, chào buổi sáng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 109, ngưng tụ tinh thần lực. Edit, Limu. Beta, Sakura. Thu thập một phen rồi ăn sáng. Đã lâu rồi hai người chưa được uống nước đậu lành nóng hổi. Hơn nữa Đường Nhược cũng đang hoài niệm bánh trứng. Trước khi trong xe, cho dù cửa sổ xe toàn bộ đều đóng nhưng cũng sợ mùi thơm truyền đi khiến người khác phát hiện. Bởi vì thời gian trong không gian của Đường Nhược là bất động nên những vật này vẫn bảo trì được độ nóng hầm hập. Nhiệm vụ lần này người quá nhiều, khó bảo toàn có người có dị năng đặc biệt, do đó phát hiện cô có chỗ kỳ quái. Cho nên hai người đều làm việc cẩn thận xử lý, giống như mọi người ăn một ít bánh mì khô các loại đồ ăn khác. Vì vậy lần này Đường Nhược cũng không có duy trì thói quen dưỡng sinh nữa, trực tiếp uống hai chén sữa đậu lành. Bạch Thất cười cười nhìn cô. Đường Nhược thoáng xấu hổ, anh không uống à? U, muốn uống. Bạch Thất nói xong thò người ra hôn lên miệng cô. Đường Nhược. Hiện tại đều ăn cơm như vậy rồi hả? Vậy sau này còn có thể cùng ăn cơm thật ngon không? Ăn sáng xong, Đường Nhược phóng ra tinh thần lực với phạm vi lớn cảm thụ một chút, nói, hình như đám người đội trưởng Hồ vẫn còn ở phía trên, trong đường cống ngầm vẫn trống trơn đấy. Bạch Thất nói, bọn mình tiếp tục đi lên phía trước, giữa đường lưu lại chút ít ký hiệu là được. Đường Nhược gật đầu. Trong quá trình hai người đi lên phía trước, rốt cuộc bọn người Hồ Hạo Thiên đã tìm được lối vào cống thoát nước, hóa ra nó ở vị trí bên phải đường hầm, bị một khối đá rất lớn chặn lại. Sau khi làm cho khối đá hóa cát, mọi người cùng nhau nhìn xuống cửa cống. Cao như vậy, làm thế nào mà nhảy xuống, sẽ không bị gãy tay gãy chân chứ? Lưu Binh lời vừa mới dứt, Điền Hải dẫn đầu nhảy xuống. Ở phía dưới lọc khá nhiều cát, cậu lão đảo vài bước về phía trước theo quán tính rồi đứng vững vàng. Cái tính nôn nóng này. Mặc dù Lưu Binh nói như vậy nhưng cũng chuẩn bị nhảy xuống. Phan Đại Vĩ thò tay cản lại, người ta gấp, cậu gấp cái gì, đợi ông anh đây làm cho cậu một cái thang cũng không muộn mà. Phan Đại Vĩ vứt bỏ ra hai hạt dưa hấu vào trong đường cống ngầm, cái mầm non nớt như dây leo hết sức nhanh chóng bao quanh miệng cống. Nhưng trong chốc lát, một cái dây thừng rắn chắc đến trong tay Phan Đại Vĩ. Được rồi, lần lượt xuống đi. Mọi người nhanh chóng từ dây leo trượt xuống đi. Người cuối cùng là Phan Đại Vĩ, chỉ thấy dây leo trong tay ông vứt xuống rồi nhanh chóng dệt thành một cái lưới lớn. Phan Đại Vĩ theo lưới chậm rãi rải xuống. Không làm màu sẽ chết sao? Hồ Hạo Thiên nhìn ông một cái, đi theo sau lưng mọi người đi về phía trước. Điền Hải là người nhảy xuống đầu tiên thì đã phát hiện Bạch Thất lưu lại dấu hiệu cùng với phương hướng bọn họ đang đi, nên trong lòng cậu thấy an tâm cứ đi về phía đó. Đằng sau người cũng nhìn thấy hai cái chữ tùy tiện tộ cùng với mũi tên, nên cũng đi theo hướng mũi tên chỉ. Dưới tình huống có điều kiện, lại để cho ông anh đây ra vai tí, không thể sao. Phan Đại Vĩ kéo lấy cái lưới thật dài, đuổi kịp tốc độ của đội ngũ. Nhưng mà lúc tới giữa đường, mọi người thật sự bị sốc bởi cảnh tượng những gì họ đã thấy. Phía trước tựa như một cái lò sát sinh lớn, bốn phía đều là máu khô. Bọn họ có thể tưởng tượng được tình cảnh đẫm máu lúc ấy, do đó có thể làm cho ở đây máu chảy thành sông. Tình huống như thế nào mà, thây ngang khắp đường. Lưu Binh nói xong rồi bịt mũi lại. Ngày hôm qua khối băng đã tan hết chỉ còn lại thi thể con chuột huyết nhục mơ hồ. Hồ Hạo Thiên cẩn thận ngồi xổm xuống nhìn nhìn, những cái này không phải zombie, nhìn xem như là thi thể con chuột. La Tự Cường nói, Tiểu Bạch dùng cối xay thịt cỡ lớn sao? Làm thế nào để cho nó biến thành bộ dạng như vậy? Hồ Hạo Thiên nhìn xem, nghĩ ngợi một lát thì đã hiểu tiền căn hậu quả, hướng mọi người giải thích nói, hẳn là đóng băng trên diện rộng sau đó vỡ tan ra. Mọi người nhìn qua một đường huyết nhục kéo dài, đều có chút cảm khái. Hóa ra dị năng của Bạch Thất đã cường đại đến mức này. Thật sự có thể dùng đóng băng vạn dặm để hình dung. Quả nhiên là dị năng giả tuyệt đỉnh trong đám người tuổi trẻ. A Hải, xem đi, anh Bạch của cậu lợi hại như vậy, đừng nói một cái đường hầm sập, cho dù một ngọn núi sập thì anh ta sẽ không sao cả. Lưu Binh vỗ bả vai Điền Hải rồi nói. Điền Hải nhìn xem con đường máu không thấy đích kia, nghiêm túc gật đầu, vâng. Sau đó trong lòng yên lặng tự nói với mình, dị năng anh Bạch đã cường đại như vậy rồi, mình nhất định phải đuổi kịp bước tiến của anh, không thể vướng víu kéo chân anh. Ba người Hồ Hạo Thiên sử dụng dị năng hệ thổ, chung hết những cái huyết nhục ở dưới đống cát. bằng không thì loại hình ảnh buồn nôn này, thật sự không muốn đi qua. Phía trước Đường Nhược và Thất chạy tới một cái miệng cống. Đường Nhược nhìn nói, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Bạch Thất nhìn phía trên, chúng ta từ phía trên đi ra ngoài. Vâng. Vì vậy Đường Nhược nhìn xem Bạch Thất xuất ra băng tinh đến ở trên tường làm ký hiệu, ra hiệu bọn họ đã từ phía trên cửa động đi ra ngoài. Bọn họ leo thang mở ra nắp cống bên trên. Mênh mông cỏ khô héo. Lửa thiêu không sạch, gió xuân qua lại mọc. Đã không thể dùng ở trên đám cỏ này, bởi vì Bạch Thất biết rõ, những rễ cỏ này đã héo rũ tử vong. Sang năm xuân gió thổi qua, có lẽ ở đây là cả vùng cát vàng. Bạch Thất xoay người một cái rồi nhảy lên, sau đó kéo Đường Nhược lên. Hai người nhìn, phát hiện mình đã đi tới chân núi. Đại khái bọn họ theo cống thoát nước vòng quanh cái núi này nửa vòng, vây quanh chỗ chân núi. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu thẳng đến, vô cùng chói mắt. Cũng may hiện tại ba ngày thời tiết chuyển mát, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống cũng không có cảm giác nóng bỏng. Bạch Thất từ trong túi lấy ra một cái thảm mỏng phủi trên mặt đất, giữa trưa, chúng ta ăn cơm trưa trước đi. Vâng ạ, Đường Nhược nói xong từ trong không gian lấy ra đồ ăn. Trước khi đi theo đoàn đội, hai người cùng với Điền Hải cũng chỉ ăn các loại mì phở, đêm qua ăn một ít đồ ăn nhà nấu chưa đã nghiện, cho nên Đường Nhược trực tiếp lấy ra bốn món một canh ra, rau xanh xào tôm, cá hấp, thịt kho tàu, nấm hương xào cải thì cùng với canh trứng cà chua. Đợi cơm nước xong xuôi hết rồi, hai người ngồi ở thảm chờ mọi người trong đoàn xe. Nhưng bọn họ cũng không biết đối phương có thể tới hay không, do chỗ này mênh mông bát ngát nên không thể làm ký hiệu được, vậy nên ở chỗ này chờ thêm một chút. Trong lúc đợi, Bạch Thất dạy Đường Nhược một ít phương pháp sử dụng dị năng. Kiếp trước, anh không có xem qua dị năng hệ tinh thần, cũng không thể phán đoán ra tiêu chuẩn, chỉ có thể tổng kết phương pháp sử dụng dị năng hệ băng cho cô. Bởi vì dị năng hệ băng trước mắt mà dị năng giả biết đến cũng chỉ có vài cái loại công kích, nhưng Bạch Thất có kinh nghiệm hơn người khác 3 năm nên biết về sau dị năng giả nghiên cứu ra khá nhiều loại công kích khác nhau. Ví dụ như ngày hôm qua anh đóng băng, rồi trống rỗng thành kiếm, không phải tinh thần lực của em có thể hóa thực thể sao, cho nên em cũng có thể thử xem, có thể trực tiếp ngưng tụ ra thực thể, VD như gậy gộc hoặc quả cầu. Sở dĩ Bạch Thất có đề nghị như vậy là vì anh trông thấy tinh thần lực của Đường Nhược có chút kỳ quái. Mỗi lần thấy cô vốc nước biến ảo thành một loại hình dạng thì đã cảm thấy tinh thần lực của cô không đơn giản chỉ thuộc về một loại phạm trù cảm giác nữa rồi. Các khống chế và nắm chắc lực lượng, Bạch Thất đã giảng hết những gì mình biết cho cô. Đường Nhược chăm chú nghe, lúc Bạch Thất giải thích thì cô có dùng tay ngưng tụ tinh thần lực. Không có loại quả cầu nước cụ thể nên Bạch Thất không nhìn ra thứ gì trên tay Đường Nhược. Nhưng thấy cô nghiêm túc tìm tòi thì Bạch Thất cũng không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cô. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 110, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đã qua hơn nửa giờ, đồ vật trong tay Đường Nhược chưa hiện ra cụ thể, mà trán của cô cũng đã lấm tấm mồ hôi. Tiếp qua một giờ, Đường Nhược thả tay xuống, hình như không chưa được. Vẫn không thể thực thể hóa tinh thần lực. Từ từ sẽ được. Bạch Thất đưa nước tới, rồi dùng khăn tay lau mồ hôi cho cô. Đường Nhược ọp ọp uống nước, đột nhiên dừng lại một chút nói, đám người đội trưởng Hồ đến rồi. Bạch Thất nhíu mày lại, cảm nhận được. Đường Nhược gật đầu. Bạch Thất nói, vậy em lấy ra mấy thi thể chuột thu thập được đi. Đường Nhược khó hiểu, sao phải lấy ra? Bạch Thất mở ra bản đồ nhìn, đợi lát có lẽ có tác dụng, bằng không thì đến lúc đó tự nhiên lấy ra, không tốt lắm. Vừa nói như vậy, Đường Nhược cũng hiểu rõ rồi. Trước kia trong đoàn đội thì hai người chưa từng lộ ra mình có dị năng không gian, hiện tại nếu đột nhiên từ không gian lấy ra một túi thi thể con chuột, hoặc về sau lại cầm ra mà mọi người hỏi tới cũng khó giải thích. Bí mật đã có ý định giấu thì phải giấu đến cùng. Đường Nhược lấy thi thể con chuột từ không gian ra, hai người cứ tiếp tục chờ đợi mọi người đến. Đã qua gần nửa giờ, nắp cống đã bị người từ dưới mở ra. Cái đầu nhô ra đầu tiên chính là Điền Hải. Đường Nhược nhìn thấy Điền Hải thì vui vẻ phất tay, "A Hải, ở đây ở đây." "Chị." Điền Hải cũng rất vui, lập tức nhảy lên rồi chạy tới nhìn cô từ đầu tới chân, "Chị, anh Bạch, hai người không có việc gì thật tốt quá." "Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đâu rồi, mọi người không sao chứ?" Điền Hải nói, "Chúng ta cũng không có việc gì." Đang nói, mọi người trong đoàn xe từng người đều từ phía dưới leo ra. Hồ Hạo Thiên nhìn xem Đường Nhược, Bạch Thất sạch sẽ, tốt hơn nhóm người mình bị chôn trong cát cả đêm rất nhiều, không cam lòng chật chật nói, hai người rất xấu nhé, rõ ràng hai người vụng trộm trốn đến thế giới hai người, không mang theo mọi người thì thôi đi nhưng tại sao không mang theo vợ chồng chúng tôi. Phan Đại Vĩ nhìn Hồ Hạo Thiên, điều đó nói nên chân cậu quá ngắn, không chạy nhanh như Tiểu Bạch. Hồ Hạo Thiên nổi giận, chú khoan hãy nói, nếu không phải chủ ý cùi bắp của chú, cái gì mà cứ cầm súng bắn, như vậy đã không sập. Phan Đại Vĩ nói, ông anh tôi cũng không có nổ súng mà, hơn nữa đường hầm là giao thông đầu mối then chốt thế mà bắn một phát đã sập rồi, chất lượng công trình này chắc được làm từ chất liệu yếu kém, lãng phí lao động tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hồ Hạo Thiên đạp Phan Đại Vĩ một cước, chú không biết nghĩ à, trước khi tận thế đã mưa to hơn 3 ngày sau đó bị mặt trời soi 2 tháng, cộng thêm lâu năm không tu sửa cho dù công trình tốt đến mấy cũng sập. Dư Vạn Lý ồ lên một tiếng nói, Hồ đội vừa nói như vậy, tôi mới nhớ tới, đã hơn 2 tháng không có mưa nha, chúng ta đi thẳng một mạch trong cống nước mà chả thấy tí nước nào. Nguồn nước sắp cạn hả? Lưu Binh nói. Hồ Hạo Thiên nói, không biết, dù sao có nguồn nước thì cũng không thể dùng để uống rồi, phải trải qua căn cứ xử lý đặc thù. Căn cứ nghiên cứu một ít công nghệ cao, bọn họ cái gì đều không hiểu nên cũng không tiếp tục thảo luận nữa. Kế tiếp liền là vấn đề đi nơi nào. Bọn vệ Lam nghĩ chúng ta đã chết trong đường hầm nên không tới cứu chúng ta ư. Lưu Binh nói. Hồ Hạo Thiên quan sát bốn phía mênh mông toàn cỏ dại hiện tại chúng ta đã lên đây, cho dù anh ta muốn tìm thì chắc cũng chẳng thấy. Bạch Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chúng ta phải được tìm một chỗ qua đêm, buổi tối ở đây không an toàn. Cho dù không có zombie, ai biết sẽ có các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến gì không? Cách nhà máy điện hạt nhân càng gần, những vật này càng biến dị. Mọi người nghe Bạch Thất nói như vậy rồi, cũng đều gật đầu, đi tới chỗ xa hơn dưới chân núi đi đến. Đi phía trước bước vài bước, chợt nghe được sau lưng lại đùng. Một tiếng, rầm rầm rầm. Không ngớt truyền đến khiến mọi người ở chỗ này đung đưa, ngồi chồm hổm xuống. Lại làm sao vậy, động đất. Lưu Binh nhìn xung quanh, cho dù ổn định lại rồi nhưng cũng không dám đứng lên. Bạch Thất ôm Đường Nhược cũng nhìn phía sau lưng một chút, chắc đường hầm lại sập nữa rồi. Những người khác nghĩ nghĩ, cũng hiểu tại sao. Trước đó rất nhiều đá bị bọn họ biến thành cát hoặc dời đi, kỳ thật cũng đã lung lay sắp đổ rồi. Nếu như bên ngoài quân đội lại đào hầm thì chắc chắn sẽ sập lần nữa. Mà chính như mọi người đã nghĩ, giờ phút này chính xác mặt vệ Lam đen thành đáy nồi, tại sao có thể như vậy, lúc nào mới có thể khai thông lại con đường. Dẫn đầu dị năng giả hệ thổ nói, không được, cho dù chúng tôi có nhiều người, muốn khai thông con đường này cũng phải mất một tuần lễ, đường hầm quá dài rồi, chúng ta vẫn nên đổi một đường khác đi qua. Vệ Lam nói, vậy người ở bên trong phải làm sao bây giờ? Dị năng giả hệ thổ nói không ra lời. Chuyện này không liên quan đến người thân, bạn bè của anh ta. Hơn nữa những gì nên làm thì anh ta đã cố gắng làm rồi, anh ta không hề vi phạm lương tâm mình. Vốn cũng không phải do anh ta làm cho đường hầm sập đấy. Sĩ quan phụ tá đứng ở một bên nghiên cứu tình hình bên dưới, khuyên nhủ, nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân mang trọng đại, Trung ương vẫn chờ tin tức của chúng ta nên không thể lãng phí thêm thời gian. Nhưng cũng không thể trắng trợn bảo vệ Lam thấy chết mà không cứu, đành phải lại nói tiếp, chúng ta phái vài đoàn đội ở chỗ này tiếp tục đào móc, bằng không thì nhiều người như vậy chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nhưng nếu một mình ở chỗ này đào bới, thì cũng không khác gì đưa dân thức ăn tận miệng con mũi. Đối mặt với lợi ích lớn thì vệ Lam không có khả năng chỉ lo lợi nhỏ ích. Đành phải nghiêm túc hỏi thăm người dị năng giả hệ thổ kia lần nữa, thật không có biện pháp sao? Dị năng giả hệ thổ nói. Trước kia đào một ngày, cũng mới đào được 100m, hôm nay lại sập lần nữa, may mà nhóm bọn ta đều chạy nhanh, bằng không thì chúng tôi cũng đã bị lấp vào rồi. Sĩ quan phụ tá nói, cái này đường hầm tổng 2000m, tiếp tục như vậy một tuần lễ cũng chưa chắc đào xong, cho dù một tuần lễ đào xong thì bọn họ cũng đã không còn. Vệ Lam trầm mặt lại, sau đó đi gọi Tào Mẫn tới. Đẩy cô đứng trước cửa hầm, anh nói, cảm thụ lại một lần, có phát hiện dấu hiệu sinh mệnh gì không? Đoàn đội tùy tiện là do vệ Lam gọi vào, đường hầm sập rồi bọn họ bị vùi lấp ở dưới đất, hôm nay sống chết không rõ, còn mình lại bỏ đi. Vệ Lam càng nghĩ thì trên người anh càng lạnh lẽo hơn. Đã từng, anh cũng như vậy. Bảo Lương Phú Sinh là bạn thân đi vào cứu người, còn mình ở bên ngoài đánh zombie yểm hộ cho anh ta. Thế nhưng mà nào biết đâu rằng. Tiến sĩ Tào cố gắng cảm thụ rồi sau đó thò tay cầm tay vệ Lam. Vệ Lam nhìn tay Tào Mẫn rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, rút tay cô ra, có dấu hiệu sinh mệnh sao? Tiến sĩ Tào lắc đầu. Vệ Lam hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, chậm rãi bình phục tâm tình. Hồi lâu sau mới nói với sĩ quan phụ tá, thông báo xuống dưới, đường hầm sập đổ, toàn đội theo phương hướng khác trực tiếp vòng đi qua. Trong tận thế phải học được buông tha cho rất nhiều thứ. Thậm chí là nhân tính. Nếu như không muốn đi cải biến, vậy cái thế giới này sẽ khiến mình đầu rơi máu chảy. Về sau, mình có muốn hay không đều phải học được cách thích ứng. Thuyết tiến hóa luôn luôn nhắc nhở lấy bọn họ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn.